Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1209, không bình thường tam giới. 8.000 đại trương, liền hai canh, phá tám chết rồi hai vị, chí cường giả, thời đại thượng cổ, 3 vạn năm trước đạo thống chi tranh, chết rồi một nhóm chí cường giả. Từ đó về sau, cũng là thiên thần giết qua một vị trí cường giả. Lại sau, chính là thiên giới trận chiến đó. Mà ngày hôm nay, ở không người chứng đạo hoàng giả tình huống, hai vị trí cường giả chết trận tại chỗ. Tiếng nghẹt ngào từ trong thiên địa truyền ra. Các cường giả còn đang chấn động. Phương Bình nhưng là nở nụ cười. Cười lộ liễu, cười càn rỡ, làm ra đẹp đẽ. Nếu trời đất này không cho chúng ta đường sống, vậy thì giết ra một con đường sống. Sơ võ các cường giả, hoàng giả muốn đi ra rồi. Có dám hay không chém giết một lần, giết hết những bản nguyên lão cổ đồng này. Phương Bình, hét lên từng tiếng truyền đến. Chấn Thiên Vương sắc mặt nghiêm nghị. Phương Bình nhìn không được xa như vậy, nhưng lúc này y nguyên cảm nhận được Trấn Thiên Vương nghiêm túc. Phương Bình thật muốn triệt để bốc lên bản nguyên cùng sơ võ cuộc chiến. Chết rồi một cái trưởng binh đã đến cực hạn, lại tiếp tục giết, Trấn Hải Sứ những người này tất nhiên sẽ ngăn cản, thậm chí liên thủ đối phó Phương Bình. Phương Bình đây là muốn chôn vùi toàn bộ nhân tộc. Phương Bình gào thét, rít gào, hoàng giả không phải muốn trở về sao? Hắn Hồng Vũ không đều xin hoàng trở về vị trí cũ sao? Còn sợ gì? Còn chờ cái gì? Đã như vậy, vậy thì giết hắn cái long trời lở đất. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng truyền ra. Phương Bình một quyền đem Phong Vương đánh chia năm xẻ bầy. Mắng, cẩu vật, đã sớm nhìn ngươi không sảng khoái, còn dám tham chiến? Phong Vương chết rồi. Vị này cùng nhân loại là địch nhiều năm cường giả, hôm nay bị Phương Bình một quyền đánh chia năm xẻ bầy. Lực lượng tinh thần cùng bản nguyên đều bị phai mờ. Giờ khắc này, Phương Bình điên cuồng không gì sánh được, cười to không ngừng, hắn đang thiêu đốt đại đạo. Trắng đen lực lượng đan dệt, đản sinh ra nguyên lực. Phương Bình cười to, bất kể hắn là cái gì hoàng không hoàng. Nếu muốn tới giết ta, vậy thì đến, sắp chết cũng phải giết mấy cái. Phá sáu Phương Bình, thiêu đốt đại đạo. Giờ khắc này, hai nguồn sức mạnh cấp tốc đan dệt, sinh ra sức mạnh mới. Tốc cực nhanh, Phương Bình khí cơ cũng chớp mắt vô cùng mạnh mẽ. Loáng thoáng, thất trọng thiên hàng rào đều bị hắn chấn rung chuyển. Có chút muốn phá diệt, thiên tí tiền bối. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Giúp ta giết thánh. Phương Bình gầm lên giận dữ. Thương thế không nhẹ thiên tí. Bỗng nhiên hoàn hồn. Cười ha ha. Lại lần nữa mọc ra hai tay. Một quyền đánh tan hư không. Hư không phá nát. Một đạo tàn tạ bóng người rơi xuống ở bên ngoài. Là đang trốn chạy bà lão thiên xảo. Thiên kiếm. Thiên quý. Thiên tốc. Thiên xảo. Đây là ngày đó bốn vị đồng thời chiến Phương Bình những người này 36 thánh cường giả. Hiện nay, cái khác ba vị đã vẫn lạc. Chỉ có thiên xảo còn chưa có chết. Có thể nàng bị phá tám chí cường cách không một quyền oanh kích. Kim thân rách nát. Vào thời khắc này, một cái đuôi rồng trực tiếp quất trúng kim thân của nàng. Kim thân nổ bể ra. Tinh thần thể mới xuất hiện. Phương Bình trắng đen lực lượng cách không oanh đến, dầm một tiếng, nổ tung, vẫn lạc, 36 thánh, lại chết một người, trong giả thiên phần, thiên lập, thiên tuệ bị Phương Bình chém giết, trước chém giết thiên dũng, làm thiên cơ bị thương nặng, thời gian ngắn ngủi, thượng cổ 36 thánh nhân, chết trận 7 người, vào thời khắc này. Nhân hoàng một mạch Viên Cương cùng mặt khác một vị thánh nhân muốn trốn chạy. Triệt để sợ rồi, dù cho có hoàng giả thật muốn trở về, cũng không nhanh như vậy. bản nguyên vũ trụ nơi sâu xa có hoàng giả sao? Hẳn là có, vừa mới đại đạo rung động, trưởng binh sứ thoát vây, này không phải người bình thường có thể làm được, phá tám cũng không được, nhưng hoàng giả làm sao còn không giáng lâm? Không giáng lâm, bọn họ liền có nguy cơ tử vong, bởi vì Phương Bình triệt để điên rồi. Long biến, Hồng Vũ quát khẽ, hoàng đạo trở về vị trí cũ, ngươi còn muốn trợ trụ vi ngược. Long biến cười ha hả nói, hoàng giả trở về vị trí cũ. Trở về vị trí cũ thì lại làm sao? Ai trở về vị trí cũ? Thú hoàng, bản đế là hắn tinh huyết hậu duệ. Hắn muốn giết ta. Thần hoàng, ta là hắn môn đồ. Hắn muốn giết ta. Linh hoàng đến rồi vừa vặn. Giết hết toàn bộ các ngươi. Đông hoàng sẽ giết ta sao? Long biến cười ha ha. Giết rồi liền giết rồi. Trừ phi ngươi lão tử địa hoàng hiện ở trở về. Long biến giờ khắc này bá đạo không gì sánh được. Quát lên, Hồng Vũ, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Cửu hoàng giết ta, vậy hãy để cho bọn họ giết. Cửu hoàng ở trong, mấy vị hoàng giả đều cùng hắn có quan hệ. Những người này trở về, hắn không chỉ sẽ không chết, còn phải nhận được trợ lực. Giờ khắc này, phương xa thủy lực cũng là châu tiếng gào lên. Nam hoàng đại nhân nhưng là bản tọa chủ nhân. Sao lại giết bản tọa? Ngu xuẩn, Lâm Hải lạnh nhạt nói. Bản tọa là tứ đế môn đồ. Tứ đế trở về sẽ không giết bản tọa. Lại không phải chỉ có ngươi Hồng Vũ có chỗ dựa. Cửu hoàng ai trở về? Bất kể là ai, cũng không dám tùy tiện giết hết ở đây tất cả mọi người. Đặc biệt là liên quan đến cái khác hoàng giả môn đồ. Càng sẽ không dễ dàng bị giết. Trừ phi đối phương sau lưng hoàng giả thật chết rồi. Linh, thần, thú, nam mấy vị hoàng giả trở về. An toàn đều có nhất định bảo đảm. Tứ đế trở về, Lâm Hải cũng sẽ không chết. Đến mức những người khác. Hồng Vũ nếu triệu hoán, khả năng chính là địa hoàng. Có thể địa hoàng liền dám giết hết bọn họ sao? Hồng Vũ hơi thay đổi sắc mặt. Hắn biến sắc. Phương Bình cười ha ha. Thiêu đốt đại đạo đã đạt đến một cái đỉnh phong. Hắn giờ phút này, sức chiến đấu tăng vọt. Trắng đen lực lượng dung hợp. Đã biến thành màu vàng. Một hồi lại thành màu xám. Cỗ này tràn ngập hủy diệt sức mạnh. Giờ khắc này bị Phương Bình vận dụng xuất thần nhập hóa. Chảm thần đao đều ở két vang vọng, tàn tạ chảm thần đao có chút không chịu nổi rồi. Mèo lớn, ổn định hắn, Phương Bình tiện tay một chỉ trốn chạy nhân hoàng một mạch hai vị cường giả. Thương Miêu lực lượng tinh thần bạo phát, chớp mắt áp chế vị kia không biết họ tên thánh nhân. Phương Bình chớp mắt giáng lâm, màu xám sức mạnh trực tiếp từ trên đầu hắn chém xuống. Ầm ầm. Kim thân nổ tung, liền mang theo lực lượng tinh thần đều bị nổ nát tan. Định hắn, Phương Bình một chỉ viên cương chợt quát lên. Nhân vương, viên mỗ vô ý là địch, đi ngươi MK, đều tham chiến, còn cùng lão tử dùng bài này. Phương Bình ha ha cười nói, để cho các ngươi biết, mù dính líu đến cùng kết cục gì. Ai dính líu, chết ai. Bạch y viên cương, điên cuồng rít gào, tự bạo lực lượng tinh thần, nổ thương miêu cơ thể hơi run lên, thương miêu có chút không vui, ủy khuất nói, nổ mèo làm gì, viên cương nào có tâm tư đáp lời, nổ ngươi làm gì thế, ngươi đúng là đừng bạo phát lực lượng tinh thần áp chế a. Thương miêu ngày đó áp Phương Bình đều hơi thất thần. Có thể thấy được lực lượng tinh thần mạnh bao nhiêu, phối hợp thiêu đốt đại đạo Phương Bình, đó là thật không ai địch nổi. Giờ khắc này, dù cho phá sáu thiên vương ở đây, cũng có thể bị Phương Bình chớp mắt chém giết tại chỗ. Phương Bình mang theo thương miêu, xuất hiện giữa trời, viên cương lực lượng tinh thần lại lần nữa tự bạo, sắc mặt trắng bệch dọa người, ánh mắt hoảng hốt. cuối cùng cắn răng một cái. Kim thân một tiếng vang ầm ầm tự bạo, một mảng nhỏ tàn tạ lực lượng tinh thần chớp mắt trốn vào hư không biến mất. Cũng là cái ngoan nhân, mắt thấy vô pháp ngang hàng, tự bạo tất cả, chỉ để lại một tia lực lượng tinh thần trốn chạy rồi. Lại nghĩ khôi phục thánh nhân sức chiến đấu, e sợ muốn trả giá lớn vô cùng đánh đổi. Chết rồi quá nhiều người. Nhân hoàng một mạch, một chết một tàn, thiên khôi một mạch, hai chết một tàn, chạy trốn hai vị, địa quật 11 vị thánh nhân. Lúc này trừ bỏ thiên thực, lại chỉ còn dư lại 4 vị. Đại đô đốc còn sống sót, thanh mặc còn sống sót, hải ngu còn sống sót. Còn lại một vị Phương Bình không quá quen thuộc, là ngày đó ngăn cản Thương Miêu lão thánh nhân, tử thương quá nặng nề rồi. Đế tôn cấp ở trong, 4 vị thiên ngoại thiên thiên đế, chết rồi 3 vị, Phong Vương chết trận, Huyền Long bị thu, Thiên Yêu Vương chết trận, Vạn Yêu Vương giờ khắc này cũng bị Lý lão đầu truy sát cùng đường mạt lộ. Một vị khác yêu tộc đế tôn. Kình nghỉ, thời khắc này bỗng nhiên quay giáo một đòn, một cái đuôi đem vị cuối cùng thiên ngoại thiên thiên đế đánh kim thân nổ tung. Gầm dữ dội nói, yêu đế, kình kỳ đồng ý tôn yêu đế vì, Phương Bình chớp mắt giáng lâm, một quyền đưa nó đầu đánh nổ, lạnh nhạt nói, cá, Thương Miêu muốn ăn, trước khi chết ăn bữa cơm no. Liền không cho ngươi cơ hội rồi. Ngoặc kép, tứ phương đều im lặng. Thương Miêu vui sướng hài lòng thu hồi thi thể, lại nhìn chằm chằm Thiên Yêu Vương thi thể. Chim cũng là có thể ăn. Móng vuốt một chiêu, Thiên Yêu Vương thi thể bị cắt đi. Tiếp đó, nhìn chằm chằm Vạn Yêu Vương, vui dạo dực nói, trước đây cho lớn ăn qua nó tổ tông. Canh rắn, ăn ngon. Vậy thì giết rồi. Không, Vạn Yêu Vương kinh hoàng. Quát, yêu đế, ta là Long tộc, là thú hoàng hậu duệ, Long Vũ thánh nhân, Long biến thiên vương, nó thê thảm gào thét. Nó đúng là thú hoàng hậu duệ. Đương nhiên, không phải dòng chính, cách không ít đại, nhưng nó đúng là thú hoàng hậu duệ. Cùng Long biến được cho là thân thích, mà giờ khắc này ai dám ngăn trở điên cuồng Phương Bình? Phương Bình thiêu đốt đại đạo, đã đến điên cuồng mức độ. Lúc này dù cho phá 6 thiên vương dính líu, cũng có thể bị hắn mang đi. Vạn Yêu Vương là rất mạnh mẽ, tiếp cận thánh nhân cảnh. Nhưng mà, đối mặt Thương Miêu cùng Phương Bình, vẫn bị Phương Bình một đao chém thành hai đoạn. Đúng vào lúc này, Thiên Tý một quyền đánh về thiên thực. Bất quá lần này nhưng là thất bại rồi. Hồng Vũ một trưởng đánh tới, chặn lại rồi hắn. Bên kia, Trấn Hải Sứ không có ngăn cản. Phương Bình thấy thế nở nụ cười một tiếng, lạnh nhạt nói, yêu đế, còn chưa tới kết thúc chứ. Trấn Hải Sứ lãnh khốc trên mặt, lộ ra một vệt bất đắc dĩ, khẽ thở dài, ngưng chiến đi, lại chết, bản nguyên một đạo không chịu được nữa rồi. Chết rồi quá nhiều, hơn nữa lại ngăn cản xuống. Giờ khắc này, bản nguyên thế giới đã tại dung chuyển. E sợ thật sự có cường giả muốn giáng lâm. Hắn lại ngăn Hồng Vũ, ngồi xem thiên thực bị giết. Kế tiếp nó cũng rất nguy hiểm. Phương Bình liếm môi một cái, nhìn một chút Hồng Vũ, cười nói, được, vậy thì không giết rồi. Yêu đế, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Giúp ta coi chừng hắn liền được. Ta không giết những thánh nhân đế cấp kia rồi. Thiên Tý tiền bối, chính mình đào mạng đi. Phương Bình nhìn về phía Thiên Tý, cuối cùng mới nhìn về phía Trương Đào, cười ha ha nói, lão Trương, sợ sệt sao? Giờ khắc này, thiên địa bắt đầu rung động, bầu trời hình như cũng bị triệt để xé rách. Có cường giả hình như muốn từ bản nguyên thế giới giáng lâm nơi đây. Trương Đào giờ khắc này cũng ở đẫm máu, bị Lê Chử giết không ngừng bay ngược. Nghe vậy Y Nguyên cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ. Vậy thì tốt, Phương Bình cười nói, người ta liên thủ, liều mạng cái mạng này, lại giết rồi Lê Chử. Ngày hôm nay hẳn là liền không thiệt thòi. Lê Chử sắc mặt thay đổi, xoay người liền chạy. Phương Bình cùng Trương Đào muốn ở lúc sắp chết, giết hắn, dẫn hắn cùng đi. Hai người này cái đều là ngoan nhân. Bây giờ mắt thấy có cường giả lập tức tới ngay. Hắn làm sao cùng hai người điên này liều mạng. Không người hé răng. Hồng Vũ thời khắc này không lại ra tay. Bởi vì Trấn Hải Sứ lại lần nữa ngăn cản hắn. Nếu không phải Sơ Võ một mạch ra tay. Phương Bình cùng Võ Vương muốn ở thời khắc cuối cùng chém giết một vị phá bầy. Nó sẽ tác thành cho bọn hắn. Hồng Vũ sắc mặt âm trầm. Những phe khác cường giả, giờ khắc này cũng sẽ không tiếp tục động thủ. Nhân tộc còn đang đuổi giết những chân thần kia, truy sát những đế tôn kia. Đại quân còn đang chém giết lẫn nhau, giết trời long đất lở. Không ai đình chỉ, giờ khắc này mới thật sự là nhân tộc chiến tranh. Cái khác ngoại viện, lúc này chỉ là kiềm chế, bao quát loạn. Thời khắc này cũng sẽ không tiếp tục ra tay, ôm bắp đùi, không quản một bên phong, nhìn trong hư không bị Phương Bình cùng Trương Đào vây quanh Lê Chử. Bĩu môi, thấp giọng nói, nhất định phải trêu chọc người điên, lần này phiền phức đi. Hắn đều cảm thấy nhân tộc là người điên, những cường giả của nhân tộc này quá điên cuồng, giết tới hiện tại, không chỉ không ai sợ sệt. Hơn nữa mỗi cái cấp thiết không được, chỉ lo lúc sắp chết thiếu giết rồi một người, không ai ngồi chờ chết. Chết, vậy cũng muốn chết đáng giá, từng cái, đều muốn sáng tạo lớn nhất giá trị. Máu chảy thành sông, phong, đừng mù dính líu, bằng không sau đó làm không chết tử tế chính là ngươi. Loạn cùng bằng hữu tán gẫu giống như, nói chuyện phiếm nói. Ngươi nói các ngươi, thật tốt đem những tên này bức điên rồi. So với hỗn loạn thời đại đều đáng sợ. Hỗn loạn thời đại cũng là ra mấy người điên. Đây chính là mấy chục, không, mấy triệu người điên. Loạn đều có chút không rét mà run. Các ngươi thật được, bức điên rồi nhiều người như vậy. Mỗi người đều là kẻ tàn nhẫn. Những người này ở hỗn loạn thời đại đều có thể thành một đường vương hầu rồi. Phong mặc kệ hắn, nhìn hướng bầu trời đối lập ba người, ánh mắt biến ảo chập chờn, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, than thở, cũng không biết ai sẽ trở về. Ném xuống lời này, hắn trực tiếp chìm vào đáy biển, chớp mắt biến mất rồi. Không quản ai trở về, đối với hắn mà nói đều không phải chuyện tốt, hắn không nghĩ lưu lại nữa rồi. Trương Đào, Phương Bình, đến lúc này, các ngươi còn phải tiếp tục đánh. Lê Chử nhìn về phía hai người, mặt lạnh như nước, xa xa, Thiên Thực vừa nghĩ đuổi tới. Long Biến xuất hiện, lạnh lùng nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Thiên Thực thấy thế, không biết là thở phào nhẹ nhõm, vẫn là làm sao, cũng ngừng lại, không còn cất bước, mấy vị khác thánh nhân. Càng là như vậy, đều không dám đến gần. Chết rồi quá nhiều người. 11 vị thánh nhân. Hiện nay thêm vào Thiên Thực cũng mới còn lại 5 vị. Đầy đủ chết rồi 6 vị cường giả. Phương Bình đem thương miêu tiện tay bỏ qua. Cười nói, trở về, nơi này không cần ngươi rồi. Thương miêu, meo ô, một tiếng. Cũng đang nhìn bầu trời. Mặt mèo sốt sắng nói. Tên lừa đảo, trở về nếu là linh hoàng, không có quan hệ, bản miêu có thể thuyết phục nàng. Mèo ô, thú hoàng cũng không có chuyện gì. Phương Bình cười nói, đừng quấy rối, cần phải ngươi đến thay ta cầu xin. Phương Bình cười vui cởi mở, ngữ khí bá đạo, ta không cần ai cho ta cầu xin, cũng không cần cầu xin, muốn giết ta, thực lực mạnh hơn ta nhận. Bất quá, chết, kia cũng phải làm chết đám này lão quỷ. Giết, Phương Bình đại đạo thiêu đốt. Thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn dồn dập hiện ra. Trực tiếp khóa lại hư không. Trương Đào cũng đang thiêu đốt kim thân, chớp mắt bùng nổ ra tiếp cận phá bảy thực lực, hướng Lê Chử giết đi. Lê Chử sắc mặt nghiêm nghị, nào dám đại ý. Phương Bình cùng Trương Đào giờ khắc này đều tiếp cận phá bảy thực lực, hai người không muốn sống, nhất định phải vào lúc này giết hắn. Hơi bất cẩn một chút, kết quả chính là ba người đều xong đời. Kim thân va chạm, Phương Bình dường như man nghiêu, trắng đen lực lượng hóa thành màu xám sức mạnh, nằm dày đặc toàn thân, cùng Lê Chử chớp mắt chạm đụng vào nhau. Xì xì, Lê Chử trên người bão máu, Phương Bình kim thân có chút rạn nứt, Trương Đào bá đạo vô song, hai tay giò ra, bắt cánh tay của hắn. Lê Chử vừa muốn tách ra, Trương Đào hai tay nổ tung, trực tiếp tự bảo hai tay. Lê Chử biến sắc mặt, trước mặt chớp mắt xuất hiện một lớp bình phong, mới xuất hiện phía sau Phương Bình lực lượng tinh thần nổ tung, nổ hàng rào dung chuyển. Một cái chớp mắt, Phương Bình đột nhập bản nguyên, bản nguyên thế giới bày ra. Ở trong thế giới bản nguyên cùng Lê Chử giao chiến, Trương Đào cũng chớp mắt giết vào bản nguyên, cười hắc hắc nói: hai ta đồng thời đánh nổ hắn bản nguyên, không chết cũng làm phế bỏ hắn. Lê Chử sắc mặt băng hàn, hai người điên hiện tại hoàn toàn không quản bất luận là đồ vật gì, ôm không giết được hắn cũng phải tàn phế hắn tâm tư, hắn bất luận làm sao đều là thiệt lớn. Cũng trong lúc đó, khổ hải nơi sâu xa, từng vị sơ võ thiên vương bao quát thánh võ thần ở bên trong dồn dập nhìn về phía đầu lĩnh một vị trung niên võ giả toàn thân như ngọc, minh thần, chiến vẫn là không chiến? Có người quát khẽ, âm thanh kịch liệt, nguyên thần vẫn lạc, chết không thiệt thòi, trưởng binh chết rồi, thiên tí vẫn còn, hiện tại nhân tộc còn không bại, không bằng nhân cơ hội giết tới, chiến hắn cái long trời lở đất. Minh thần, hạ lệnh đi. Minh thần, vạn đạo chi tranh tiếp tục nữa, chúng ta còn không chết trận, còn có sức đánh một trận. Ngoặc kép ngoặc kép, phía trước, toàn thân như ngọc trung niên ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, có người muốn trở về, giờ khắc này đi chiến sẽ chết. Minh thần, trung niên giơ tay, đánh gãy phía sau lời của mọi người, than thở, không thể tái chiến, lui, lui về, chúng ta sống đến hiện tại, không phải sơ võ có thể địch cửu hoàng tứ đế, mà là, chúng ta chỉ là quân cờ phải có quân cờ giác ngộ. Hiện nay, có người lật tung bàn cờ này, nhân vương e sợ khó thoát khỏi cái chết, có thể bàn cờ này còn không kết thúc, chỉ là bắt đầu, tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi cuối cùng một khắc đó, minh thần, có người không cam lòng, gầm hét lên, lẽ nào liền như thế chờ đợi, chờ thời khắc cuối cùng. Minh thần lại lần nữa thở dài nói, các vị đạo hữu, 30.000 năm cũng chờ, lẽ nào hiện tại muốn ta chôn vùi tính mạng của tất cả mọi người? Quyền thần bọn họ còn sống sót, muốn chiến, cũng phải chờ bọn hắn trở về. Không ra tay liền thôi, ra tay, chảm hắn một tôn hoàng giả, chẳng phải là thoải mái. Lời này vừa nói ra, có người cắn răng nghiến lợi nói, được, vậy thì tiếp tục chờ xuống. Bất quá hay là có người than thở, nhân vương thất bại, hắn quá cuống lên, chờ một chút lời nói, chưa chắc sẽ như vậy. Nhân vương cùng võ vương thiên chi kiêu tử, đợi thêm một ít thời gian, có thể sẽ càng tốt hơn. Minh thần nhẹ giọng nói, nhân vương muốn đánh phá ván cờ, không hẳn chính là thất bại. Giờ khắc này, nếu là có hoàng giả trở về. Ha ha, Minh thần cười chê cười. Kế hoạch kia kỳ thực cũng đã phá. Hết thảy đều thay đổi. Kỳ thực nhân vương đã sắp muốn đánh vỡ bàn cờ này. Chết rồi trưởng binh. Chết rồi nhiều như vậy thiên vương cùng thánh nhân, năm đó kế hoạch tất cả, e sợ không bao gồm tất cả những thứ này. Trưởng binh chết rồi, Ma Đế chết rồi, Tốn Vương chết rồi, Thiên Khôi chết rồi nhiều cường giả như vậy. Có một số việc, nhưng là không hẳn có thể tiếp tục xuống rồi. Minh Thần nói rồi vài câu, lại lần nữa nhìn trời, lạnh lùng nói, lui về, không muốn vượt qua khổ hài. Nên ngủ say tiếp tục ngủ say, nên bế quan tiếp tục bế quan. Chiến tranh còn chưa bắt đầu, còn chưa tới chúng ta ra trận thời điểm. Kia Thiên Tý hắn, Thiên Tý đã ra tay. Nếu là có người muốn giết hắn, chạy không thoát kiếp nạn này. Nếu là không giết, vậy thì sẽ không chết. Có lùi hay không, đã không có ý nghĩa. Mọi người không cam lòng, Thiên Tý e sợ lùi không trở lại rồi. Vượt qua khổ hải, giết rồi trưởng binh. Nếu là hoàng giả giáng lâm, sẽ không bỏ qua cho Thiên Tý. Mọi người ở đây nói chuyện gian, nam vực, tiếng chém giết đã khàn khàn. Địa quật đại quân hoàn toàn bị đánh tan, quân lính tản mạn, giờ khắc này trải rộng nam vực, vô số võ giả bị giết, đánh tơi bời, không còn nữa trước hùng tâm tráng trí. Bao quát một ít thượng cổ quân đoàn, thần đình quân cùng thiên đình quân, giờ khắc này cũng bị giết chật vật chạy trốn. Nhân tộc đại quân, chiến ý dâng trào, võ vương cùng nhân vương làm gương cho binh sĩ. Huyết chiến đến cùng, những người này há có thể không chiến. Sát ý hội tụ, vô số người chết trận, cũng có vô số người đột phá. Địa quật một phương, dù cho nhân số cùng cường giả so với nhân tộc càng nhiều, nhưng hiện tại, Hồng Vũ bị cuốn lấy, Lê Chử bị vây giết, các thánh nhân chết trận, Thiên Vương vẫn lạc, nào còn có chiến ý có thể nói. Thất bại, không quản lần này, nhân tộc là sống hay chết, địa quật một phương, đều là tổn thất nặng nề. Ngay vào lúc này, Phương Bình âm thanh truyền vang mà đến, lui, rút đi nam vực, trở về nhân gian, nhân vương, không lui. Vạn chúng gào thét, không lùi, nghe lệnh, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, lùi về, bảo vệ cuối cùng quê hương, ai dám bức bách nhân tộc, lão tử liền nổ trái đất, để cho các ngươi cùng nhân tộc đồng thời trở thành người thất bại. Nhân tộc bất diệt, trái đất sống nhờ vào nhau. Phía dưới, vô số võ giả ngẩng đầu nhìn trời, sau một khắc, từng vị cường giả cửu phẩm cảnh dưng dưng gầm dữ rồi. Triệt, rút đi địa quật, nên rút lui. Bằng không, Phương Bình bọn họ chết trận. Dù cho bất diệt nhân tộc, một ít cường giả đều khó thoát khỏi cái chết. Đã như thế, nhân tộc thật lại không vươn mình nơi. Trăm vạn đại quân, giờ khắc này chết trận hơn 10 vạn người. Những người còn lại dồn dập hướng đường nối phương hướng rút lui. Các đỉnh cao nhất đều không đi, cũng đi không được, bọn họ là sống hay chết, cùng dưới đỉnh cao nhất ý nghĩa không giống. Hoàng giả giáng lâm, nếu là thật muốn giết Phương Bình bọn họ, đỉnh cao nhất cũng khó thoát tử kiếp. Dưới đỉnh cao nhất, đúng là chưa chắc sẽ bị người lưu ý. Đại quân rút đi, Phương Bình cùng Trương Đào càng thêm điên cuồng lên. Vào thời khắc này, bầu trời bị xé rách. Thời khắc này, mọi người hình như nhìn thấy bản nguyên vũ trụ, nhìn thấy một con mắt, thiên nhãn, thương thiên hình như mở rộng tầm mắt, một con mắt, ở càn quét tam giới, đang quan sát chúng sinh, không có quá mạnh uy thế, chỉ có xuất phát từ nội tâm kinh hoàng. Đúng là hoàng, trận chiến này, thật đem ẩn giấu hoàng dẫn ra rồi. Phương Bình cùng Trương Đào cười khổ, thất bại. Không thể vào lúc này giết rồi Lê Chử. Lê Chử rất mạnh, phá bảy trên đường đi rồi một đoạn. Dù cho hai người liều mạng, giết một vị phá bảy, cũng khó. Hai người lại lần nữa liếc mắt nhìn nhau. Trên người khí cơ dung chuyển, Lê Chử mặt lộ kinh sắc. Tự bảo, hai người này thật triệt để điên rồi. Muốn thừa dịp thời khắc cuối cùng, tự bảo đánh giết hắn. Đúng vào lúc này, Phương Bình cùng Trương Đào chuẩn bị một đòn tối hậu thời khắc. Trong hư không, bỗng nhiên có âm thanh truyền ra. Thời điểm chưa tới, một tiếng khẽ nói vang vọng tứ phương. Một giây sau, mọi người thấy để người chấn động một màn. Một cái tay ở trong bản nguyên vũ trụ hiện lên, một chưởng đánh về mắt to. Một tiếng vang ầm ầm, mắt to phá nát, huyết dịch tung tóe. Đấu, ngươi dám đả thương Ngô? Thời điểm chưa tới, nơi nào đến, nơi nào đi? Ầm ầm, bản nguyên vũ trụ chớp mắt rung động lên, quang minh chói mắt, trong chớp mắt tất cả biến mất rồi, tan thành mây khói, cái gì đều không tồn tại. Trên bầu trời, con mắt kia cũng biến mất rồi. Tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Phương Bình cùng Trương Đào chớp mắt đình chỉ tự bạo. Đón lấy, Phương Bình đại hỉ, giận dữ hét, giết, giết sạch rồi địa quật ra hỏa. Hắn mới vừa nói xong, bầu trời lại lần nữa nứt ra. Thời khắc này, một tòa đại lục từ trong bầu trời rơi rụng khổ hài. Ầm ầm ầm, kinh thiên kêu to vang lên. Đình chiến, thời khắc này, trên đại lục, từng vị cường giả ngự không mà lên. Có người kinh hô, Khảm Vương, Đoái Phương, còn có Thượng Cổ 36 Thánh, Cửu Hoàng Thủ Tịch. Từng vị cường giả kinh ngạc thốt lên lên. Giờ khắc này, trên đại lục, hơn 10 vị cường giả bay lên trời. Hầu như đều là thiên vương cảnh. Đi ở đằng trước nhất một người, tuổi trẻ không gì sánh được. Ngự không mà lên, lạnh nhạt nói, bản nguyên nội chiến nên đình chỉ rồi. Chúng ta duy trì tam giới vận chuyển 8.000 năm, hiện nay nhưng là bản nguyên đẫm máu, trưởng binh đều đã vẫn lạc. Phương Bình, Trương Đào, ngươi chờ tội lỗi sâu nặng, cấu kết sơ võ. Phương Bình cùng Trương Đào hơi thay đổi sắc mặt. Này, chính là Lâm Tử nói duy trì tam giới cân bằng một đám người. Thế lực khắp nơi cường giả đều có, chẳng trách vẫn chưa từng đợi được bọn họ khôi phục. Có lẽ năm đó bọn họ liền không chết, bằng không sao có thể xuất hiện nhiều thiên vương như vậy. Khảm Vương cùng Đoái Vương còn nói được. Phương Bình nghe được một ít người xì xào bàn tán, bao quát mấy vị thượng cổ trong 36 thánh cường giả đều có nhân chứng đạo thành vương rồi. Có người không chết, đây mới là Cửu Hoàng Tứ Đế lưu lại hậu chiêu. Bọn họ dòng chính, duy trì tam giới cân bằng một đám người. Hôm nay, nhưng là bị ép đi ra. Nếu không ra, e sợ đại chiến còn sẽ tiếp tục nữa. Phương Bình liếm môi một cái, nhìn về phía Trương Đào, khẽ cười nói, nghe được không, người ta đều là tội nhân. Trương Đào gật đầu, nghe được. Cần phải ngươi lặp lại sao? Có phải là muốn chảm chúng ta? Có thể, có hoàng ra tay, nhưng là bị đấu một đòn đánh nát mắt to. Nhưng mà, vẫn là đem đám người này ném ra ngoài. Hiển nhiên, vẫn là không nghĩ tam giới bản nguyên tiếp tục đánh nhau. Hơn 10 vị thiên vương, có cổ xưa thiên vương, cũng có hậu tấn thiên vương. Trong bát vương cái khác hai vị đều ở. Mơ hồ cảm giác hẳn là phá bảy thực lực. Hiển nhiên 8.000 năm này những người này có tiến bộ, những người khác dù cho phá tháo, có thể những người này không ít sức chiến đấu cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Cửu Hoàng Thủ Tịch đệ tử vài vị đều ở trong đó, bao quát Tây Hoàng một mạch, Bắc Hoàng một mạch lại đều có người ở trong đó. Phương Bình liếm môi một cái, bỗng nhiên cười nói, thú vị, thú vị, xem ra hoàng giả vẫn không thể xuất hiện, thậm chí hai bên có hạn chế. Các ngươi những người này đúng là đi ra tam giới nhiều năm như vậy, hẳn là cũng không ít bóng người của các ngươi. Phương xa trên đại lục, đầu lĩnh thanh niên, ánh mắt lạnh lạnh nhìn hắn, ánh mắt xuyên thủng đất trời, lạnh nhạt nói, Phương Bình. Nhân tộc cùng địa giới duy trì nhiều năm cân bằng, cũng không phải là nhân tộc mạnh mẽ, dù cho Lý Tiến cũng có người hạn chế. Người thật sự cho rằng nhân tộc mạnh mẽ là nhân tộc lực lượng? Nguyên tưởng rằng nhân tộc nên tự biết. Nhưng không nghĩ, ngươi cùng Trương Đào, hắn nói đều chưa nói xong. Phương Bình cười nói, chờ chút đã, hỏi một câu, ngươi quý tính, hạng người vô danh, không xứng nói chuyện cùng ta. Thanh niên cau mày, trầm giọng nói, bản tọa Kỷ Vân, tam giới tuần sát sứ. Tuần sát sứ, thứ đồ gì? Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Kỷ Vân, chưa từng nghe tới. Lúc này, một bên, có người trầm giọng nói. Nhân hoàng thủ tịch, có người nhận ra hắn. Phương Bình gật đầu, chẳng trách đối với mình hình như có chút không khách khí. Hóa ra là nhân hoàng một mạch người. Phương Bình lại lần nữa liếm môi một cái. Bỗng nhiên nhìn về phía tứ phương, nhìn về phía Hồng Vũ, nhìn về phía Lê Trử. Hê hê cười nói, chúng ta quyết đấu sinh tử. Không ngờ còn có người ở sau lưng ẩn núp xem cuộc vui. Chư vị, này tính là gì? Cho người nhìn xiếc khỉ. Phá tám chết rồi đều tính xiếc khỉ. Ta nói, nhiều thiên vương như vậy, nhưng là một phương mạnh mẽ thế lực. Chúng ta còn tranh cái gì kinh? Hồng Vũ, ngươi biết bọn họ sao? Vẫn là nói, ngươi kỳ thực cũng là bọn họ ở trong một thành viên. Hồng Vũ hơi nhíu mày. Phương Bình lại lần nữa cười nói. Thú vị, khả năng đúng là, dù sao cũng là ngươi triệu hoán đến. Nói như vậy, kỳ thực, chúng ta mới là hầu. Ngươi cùng bọn họ đều là nhìn xiếc khỉ. Hồng Vũ không nói. Sau một khắc, Phương Bình giống to nói. Chúng ta chém giết nhiều năm như vậy. Đến phiên đám này tôn tử đến chỉ huy chúng ta. Không quan tâm sơ võ bản nguyên. Không sảng khoái. Theo lão tử giết. Phương Bình xuất hiện giữa trời. Xé rách hư không. Bay thẳng đến bên kia đại lục giết đi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Nhân hoàng thủ tịch. Kỷ Vân, giờ khắc này cũng là dại ra một hồi. Này, này tính là gì? Võ Vương cũng là cười quái dị nói. Thú vị, thú vị. Ta nhân tộc liền yêu thích giết phe thứ ba. Có hứng thú, cùng làm một trận một phiếu. Lê Trử, con rùa, ngày hôm nay không làm ngươi. Có làm hay không bọn họ? Làm liền đồng thời. Lão tử làm, loạn chợt cười to lên. Chớp mắt xông ra ngoài. Long Biến không nói gì. Thở dài một tiếng. Đành phải đi theo. Phương Bình mấy người này đi. Đó là chịu chết. Trấn Hải Sứ ánh mắt nhảy lên. Cười cợt. Lạnh nhạt nói. Nhân Vương cùng Võ Vương giết người. Bản tọa đến ngăn ngăn. Nói hết. Phá không mà đi. Trước biến mất phong. Bỗng nhiên hiện lên. Khẽ cười nói. Bao nhiêu năm. Đã sớm đoán được có người trong bóng tối. Hóa ra là các ngươi đám nhóc con này. Bản tọa cũng tập hợp tham gia trò vui. Bên kia, Trấn Thiên Vương hừ nói. Lão tử liền biết, có chút người không chết. Mấy lần trước có người bảo phát khí cơ uy hiếp lão tử. Không ngờ là các ngươi. Chơi chết các ngươi dẹp đi. Khôn Vương liếc mắt nhìn người bên kia. Sắc mặt biến đổi bất định. Lại lần nữa nhìn về phía Hồng Vũ, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Cha ta thủ tịch, đã chết rồi sao? Nói hết, xuất hiện giữa trời, mới ra đến đám kia thiên vương. Giờ khắc này mỗi người muốn rách cả mí mắt. Lúc này, Thiên Tý cũng là ha ha nở nụ cười một tiếng. Thú vị, lão phu cũng nhìn, này tuần sát sứ, làm sao tuần tra, ngoặc kép. Một bầy cường giả đỉnh cấp giao chiến nhiều năm. Có người đứng ra muốn làm trọng tài giả. Ai tình nguyện? Cha cha, kẻ ngu si. Tây Hoàng Cung, Thiên Cực cha cha một tiếng. Rất nhanh nói, người đại sư huynh ta không nhận thức. Không có quan hệ gì với ta. Sau đó không cho quản bọn họ. Tây Hoàng một mạch thủ tịch. Cũng ở trong đó, có thể Thiên Cực nhưng là không thèm để ý. Ngốc chim, là, thiên vương không ít, còn có mấy vị phá bảy tồn tại, có thể một bầy phá tám đều giết ra phát hỏa, chết rồi hai vị, các ngươi tới làm trọng tài giả. cũng không nhìn một chút có đủ hay không tư cách. Có người điên đi đầu. Vừa vặn, mọi người đều giết đỏ mắt. Lúc này tiếp tục nữa, làm không tốt song phương đều phải chết xong. Bây giờ nhìn đến các ngươi, có cái nơi chút giận cũng không sai. Trọng tài giả, hoàng giả người phát ngôn. Thời khắc này, Kỳ Vân những người này đều kinh ngạc đến ngây người rồi. E sợ chẳng ai nghĩ tới lát nữa có tình cảnh này phát sinh. Đại biểu hoàng giả ý chí bọn họ, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Một bầy thiên vương ở đây, còn có thật nhiều thánh nhân, nhưng bọn họ đi ra chớp mắt, không những không để khắp nơi kiêng kỵ, trái lại gây nên khắp nơi cộng nộ. Giết bọn họ, đúng, đây mới là khắp nơi ý chí. Cái gì trọng tài giả? Cái gì tuần sát sứ? Hoàng giả ra tới sao? Một bầy nghĩ thành hoàng người, sao lại thật sợ hoàng giả? Chỉ là thực lực không bằng người thôi. Thực lực so được với hoàng giả thì lại làm sao? Nếu đấu thiên đế nói thời cơ chưa tới, vậy thì không đến, vậy cũng không cần lưu ý. Tam giới này, kỳ thực đều là người điên. Kỳ Vân kinh ngạc đến ngây người. Những tuần sát sứ khác cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn chỉ là nhằm vào nhân tộc hai vị. Kết quả, nhân tộc kẻ địch Lê Chử đều đánh tới. Vì sao? Tam giới này, thật còn bình thường sao? PS, hơn 8.000 đại chương. Ngày hôm nay liền hai canh rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.